Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 435, khủng bố vấn đáp hàng lâm bốn trận chiến. Đệ nhất Hokage Uchiha Madara. Ngoặc kép chấm than, khủng bố vấn đáp thanh âm đột nhiên xuất hiện là không ai từng nghĩ tới. Senju Tobirama lập tức kinh hãi. Lĩnh vực phạm vi lớn bao nhiêu? Nghiêm phạt là cái gì? Cung thưởng cho so với. Cái này hai hạng đương nhiên càng làm cho hắn lưu ý. Ném phi tiêu chắc thí ra đại khái phạm vi. Senju Tobirama cùng Uzumaki Mito cùng nhau sử dụng đại hình phong ấn thuật. Đột nhiên không cách nào nói. Ninja các liên quân vô ý thức muốn chống lại. Thất đại nhãn Hokage Naruto ở trong đầu cùng Yamanaka Inoichi đối thoại. Inoichi đại thúc, vài giây là tốt rồi. Để cho ta cùng phụ cận toàn bộ ninja liên quân đối thoại. Ta biết rồi, bắt đầu đi. Nếu như chỉ có hơn 1 vạn người, với hắn mà nói còn không có khó khăn như vậy. Yamanaka hợi lập tức mở ra thất đại nhãn Hokage Naruto cùng người khác nội tâm của người đối thoại. Mọi người, ta nói ngắn gọn, tuy là rất bất khả tư nghị, nhưng khủng bố vấn đáp bên trong lĩnh vực bất luận cái gì nói chuyện hành vi đều sẽ bị cho rằng bài. Thì, mỗi lần bài thi thưởng phạt không rõ, phần lớn thời gian đáp sai nghiêm phạt là đáp sai chết ngay lập tức. Ngoặc kép chấm than. Mọi người đang nội tâm kinh ngạc thời điểm, biểu tình cũng vặn vẹo kỳ quái. Không biết bọn họ tại đánh bí hiểm gì. Uchiha Madara nhíu nhíu mi. Cảm thấy bọn họ giống như vai hề khôi hài. Nhưng Izuna động tác dường như cũng ở đối với cái gì đồ vật có chút cảnh giác. Là cái gì có thể 11 để Izuna ở bên cạnh hắn còn cảm giác được nguy hiểm. Điều này làm cho ế thổ chuyển sinh Uchiha Madara có chút ngạc nhiên. Không bao lâu, cái kia quái dị thần biết đến kinh khủng tiếng kim loại xuất hiện lần nữa. Vấn đề 1, thiếu niên thời đại, Uchiha Madara cùng Senju Hashirama lần đầu tiên gặp mặt lúc làm cái gì? Ngoại trừ Narashikamaru cùng Narashikaku các loại. Chờ, người ý thức được lần này vấn đề còn có số thứ tự. Cái này chứng minh vấn đề này để sau đó còn sẽ có vấn đề 2, thậm chí là vấn đề 3, uế thổ. Uchiha Madara biểu tình có trong nháy mắt vặn vẹo. Anh linh Uchiha Madara, giống như trên, anh linh Hashirama, ha ha ha, Madara ngươi thấy được sao? Rốt cuộc có liên quan tới vấn đề của chúng ta. Thật hoài niệm a, khi còn bé chúng ta, giờ khắc này ở chàng ninja liên quân đều bối rối. Thiếu niên thời đại, đệ nhất Hokage cùng Uchiha Madara làm cái gì? Hai người kia khi còn bé nhận biết sao? Được khen là ninja chi thần đệ nhất Hokage. Cùng trước mắt cái này nam nhân đáng sợ căn bản là dựng không lên quan hệ chứ. Mặt khác, cũng có hai người biểu tình tuy là không tính là vặn vẹo. Nhưng là lúng túng trong nháy mắt. Cũng ở bình tĩnh ngoài mặt. Tiểu trái tim nhảy vang ầm ầm. Chỉ sợ có cái gì để hai người bọn họ không tiếp thụ nổi đáp án. Hai người này tất nhiên chính là vấn đề bên trong Senju Hashirama cùng Uchiha Madara thân đệ. Đệ, Senju Tobirama cùng Uchiha Izuna. Hai người dồn dập ở tâm lý thầm mắng. Ngu ngốc đại ca, ghê tởm Senju, ngoặc kép, quy tắc, 1, trả lời cơ hội có 3 lần. Lĩnh vực trong phạm vi sở hữu sinh mệnh thể đều có thể bài thi. 2. Đáp sai đến lập tức xóa bỏ sinh mệnh thể trinh. Xin nghiêm túc bài thi. 3. Trả lời có thể được thưởng cho. Thưởng cho nội dung ở toàn bộ vấn đề trả lời phía sau báo cho biết. 4. Trả lời vấn đề. Hoặc là 3 lần cơ hội toàn bộ dùng hết. Lĩnh vực kết giới đem một lần nữa mở ra. Thưởng cho nội dung ở toàn bộ vấn đề trả lời phía sau báo cho biết. Cái này không ngừng Nara cha con. Mọi người đều ý thức được lần này lại là một vòng trừ một vòng xích vấn đề. Bắt đầu bài thi, mọi người đều nhìn về nhị đại nhãn Hokage, Senju Tobirama, dù sao đạo đề này quan hệ đến đệ nhất đại nhân giờ đồng hồ phía sau. Ngoại trừ thân là đệ nhất đại nhân huynh đệ nhị đại nhãn Hokage. Bọn họ không nghĩ tới còn có ai có thể biết cái này để đáp án. À, đương nhiên, thời khắc này Uế Thổ Uchiha Madara bản thân nhất định biết đáp án. Có người xin hỏi sao? Vì vậy những thứ này ánh mắt vẫn phải là tập trung ở nhị đại nhãn trên người đại nhân. Senju Tobirama hai tay nghi ngờ ngực, nhắm mắt không để ý. Thất đại nhãn Hokage Naruto đi qua tầng sâu tâm lý phương thức câu thông. Nóng nảy với hắn đối thoại, nhị đại mục đích tiểu ca. Bây giờ không phải là cáu kỉnh thời điểm a ta nói. Đệ nhất đại thúc cùng Uchiha Madara lần đầu tiên gặp mặt thời điểm đến cùng làm cái gì phải đem nha. Chấm hỏi, lão phu làm sao biết? Senju Tobirama tại nội tâm quát, như quả lão phu biết đại ca năm đó là thế nào nhận thức Madara. Chẳng lẽ không trực tiếp cắt đứt bọn họ đem đại ca kéo về sao? Ngoặc kép chấm than. Đọc, nhị đại mục đích tiểu ca đều không biết sao. Thúc tổn thương lúc này vỗ vào thất đại nhãn Hokage Naruto trên vai. Gia nhập vào nội tâm phòng trò chuyện. Năm đó lần thứ tư nhẫn giới đại chiến thời điểm. Ta và nhị đại nhãn Hokage ngược lại là nghe qua đệ nhất đại nhân nói về việc này. Nhưng hắn chính mình một bộ rất hoài niệm năm đó dáng vẻ. Đối với vấn đề này nói chỉ là địa điểm. Konoha thôn phụ cận, Nam chúc mừng xuyên hạ du. Chỉ có một tọa độ không dạy được thực chất tính tác dụng a. Thời gian trôi qua, khác một cái khu vực Uzumaki Naruto cùng mặt nạ Nam. Năm cái uế thổ Jinchuriki đã đánh nhau. Chỉ là lần này, Naruto nói sớm biết Uchiha thân phận của Obito. Tâm lý suy tính thất đại nhãn Hokage chưa nói xong chuyện. Năm đó đến cùng chuyện gì xảy ra? Kakashi lão sư làm sao lại giết chết đồng bạn? Kakashi cùng Maito gai trước một bước chạy tới. Hắn rõ ràng cảm giác được Naruto lúc chiến đấu không đúng lắm. Naruto, có chuyện gì các loại? Chờ, đánh bại mặt nạ Nam lại nói. Nhưng là, Kakashi lão sư, tâm tư lưu chuyển gian. Ngược lại là liền uy Kurama trước ném ra cành ô liu. Nguyên nhân là bởi vì hắn ở Uzumaki Naruto trong thân thể cũng nghe đến rồi chỉ cần có hắn và Naruto. Sasuke Chakra là có thể triệu hồi ra lục đạo tiên nhân. Đừng làm cho lão phu khinh thường ngươi. Xú tiểu quỷ, trên người của ngươi ký thác cha của ngươi đệ tứ mục Hokage nguyện vọng. Mà lão phu cũng có lục đạo tiên nhân phải giao cho lão phu sứ mệnh. Sở dĩ vô luận như thế nào, ngươi cho lão phu lên tinh thần. Hồi tưởng lại phía trước mặt ngươi đối với Trác Trở, đối mặt Pain, biết được hắn là Jiraiya đệ tử chuyện sau đó. Đây mới thật sự là cách làm của ngươi a. Ngoặc kép chấm than. Trên chiến trường Naruto thức dậy, hắn nghe Kokuo trong đầu thanh âm thống khổ. Thật là thống khổ, thân là vĩ thú 120 ta đây, lại bị một nhân loại. Bên này tiến triển phương hướng mặc dù có chút ba động, nhưng chung quy vô hạn gần kề nguyên bản lộ tuyến. Naruto cùng cửu vĩ nghĩ Vita thành chung nhận thức, trình diễn nửa con cửu vĩ treo lên đánh năm con vĩ thú phấn khích tiết mục. Trở lại tan vỡ chung nhẫn sát hạch, trận thứ ba đại tái sân so tài phủ xuống địa phương. Thời gian trôi qua bên trong, ninja liên quân đã có chút cảnh không chịu nổi. Đúng lúc này, hạ nhẫn Naruto cảm giác được chính mình nhẫn cụ bao rất nhỏ phát nhiệt. Đem bên trong nóng lên đồ đạc móc ra. Lại là ở tan vỡ chiến quốc thời đại đạt được đạo cụ Hokage Nham mô hình. Nhìn lấy đệ nhất Hokage cùng đệ nhị Hokage theo thứ tự là Uchiha Madara cùng Senju Hashirama ảnh. Chân dung, Naruto suy tính nếu như hai người này có thể đi tới nơi này. Tựa như phía trước bên ngoài sân cứu viện giống nhau. Đây chẳng phải là có thể dễ dàng trả lời cái này để sao? Chỉ là một ý tưởng. Lại vạn vạn không nghĩ tới tìm được rồi cái này đạo cụ chân chính phương pháp sử dụng. Làm hai bóng người giống như máy chiếu hình giống nhau bị chiếu phim ra tới thời điểm. Đã không cách nào hình dung ninja liên quân cùng với Uchiha Madara cùng anh Linh Tổ hai người biểu. Tình, ngoặc kép chấm than. Đùa giỡn a, khó có thể tin, hôm nay cập nhật 2, Uchiha Obito mặt nạ,